Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 152, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Kiên Vlog, chào bạn Hoàng Nguyễn. Xin chào Thúy Nguyễn nha. Chào bạn Tú Nguyễn. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, tập 152. Nói tới đây, mọi chuyện trên cơ bản đã bàn bạc xong. Kế tiếp, cũng chỉ còn việc chè chén thoải mái mà thôi. Tần Phương Dương lại nhớ tới một việc, nâng chén cùng Diệp Trường Thanh. Hiệu trưởng Diệp, nói tới thì sự khẳng khái hào phóng của người mới là thứ làm cho ta bội phục nhất. Diệp Trường Thanh ngỡ ngàng. Ta sao? Khẳng khái, hào phóng. Trong lòng hắn tính qua một lượt, sao lại nói ra câu này? Tần Phương Dương cười híp mắt. Ta nghe Tả Tiểu Đa nói, người cho hắn mượn thần vật như diệt không tháp để mà dùng. Cái chữ mượn này Tần Phương Dương nhấn khá mạnh. Diệp Trường Thanh lập tức đỏ mặt. Hắn hiểu ý của Tần Phương Dương rồi. Người ta cho ngươi tinh hồn ngọc cực phẩm, làm ra công hiến to lớn như vậy cho trường các ngươi, còn lấy thân mình làm mồi cho các ngươi, cự tử nhất sinh. Khi trở về còn cho các ngươi thêm hai con thú vương, một cơ hội làm cho cao võ Tiềm Long vươn lên. Sau đó ngươi lại chỉ cho người ta một diệt không tháp không có tác dụng gì, chỉ có thể dùng như nhẫn không gian. Đã vậy còn là cho mượn. Diệp Trường Thanh cảm giác mặt hắn bị đánh bốp bốp, trong lúc nhất thời xấu hổ muốn độn thổ cho xong. Hắn đỏ mặt tí tai. Sao lại nói là mượn? Một món đồ chơi nhỏ thôi. Ta tặng cho Tả Tiểu Đa chơi từ lâu rồi, đúng không, Tiểu Đa? Vừa nói vừa nhìn Tả Tiểu Đa, trong ánh mắt mang theo sự khẩn cầu. Đừng nói tới chuyện cho mượn. Ta cho ngươi rồi là cho ngươi. Tả Tiểu Đa ngầm hiểu. Dạ, cái đó là hiệu trưởng Diệp cho ta. Tần Phương Dương. Ồ, cho nên ta mới nói hiệu trưởng Diệp thật là hào phóng. Diệp Trường Thanh ngượng cười. Tần Phương Dương quay đầu lại dạy dỗ Tả Tiểu Đa. Diệp không tháp là đồ tốt. Nếu hiệu trưởng Diệp đã cho ngươi, vậy thì ngươi phải xử lý chuyện này nhanh nhẹn chút. Tìm một cao thủ tới giúp người làm thần niệm nhận chủ. Chứ cứ trong trạng thái ai cũng vào được như bây giờ, làm người yên tâm sao mà nổi. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn gật đầu. Dạ dạ, ta sẽ tìm cách. Tần Phương Dương nói tiếp. Vậy mới đúng chứ. Chuyện này phải xử lý cho nhanh gọn, phải thiết lập cho tốt vào. Thằng nhóc nhà người chẳng làm cho người ta bớt lo một chút nào hết. Tả Tiểu Đa cúi đầu nghe lời dạy bảo, ngoan ngoãn nói vân vân dạ dạ. Văn Hành Thiên trợn trắng mắt nhìn trời. Ôi, tòa diệt không tháp đó của Diệp lão đại, từ hôm nay trở đi, không còn rồi. Tần Phương Dương kể từ khi biết tới diệt không tháp, nhất là sau khi tu luyện trong đó xong, hắn ngay lập tức cảm thấy sự khác biệt về thời gian trong đó rất rõ ràng. Thế cho nên, hắn mượn cơ hội này, mặt dày mày dạn, làm kẻ thô lỗ đòi hộ cho Tả Tiểu Đa. Nếu để tự Tả Tiểu Đa lên tiếng nói muốn cái này, thứ nhất là ngại nói, thứ hai là không biết tới lúc nào. Đã như vậy, cái xấu này để ta làm cho, cứ trực tiếp đòi đã rồi tính sau. Thậm chí Tần Phương Dương cho rằng chuyện hắn mới vừa biết được này mới là chuyện lớn nhất, quan trọng nhất mà lần này hắn tới đây làm. Thừa dịp bí mật này còn chưa bị người khác biết, bóc tắt hoàn toàn luôn. Đương nhiên Diệp Trường Thanh không phải là kẻ xấu, nhưng Tần Phương Dương vẫn quyết tâm giúp Tả Tiểu Đa lấy được nó. Ban nãy nếu như Diệp Trường Thanh giả bộ hồ đồ nói là cho Tả Tiểu Đa mượn, Tần Phương Dương sẽ chủ động thay đổi biện pháp, đổi sang đòi trực tiếp. Tả Tiểu Đa đã giúp cao võ Tiềm Long nhiều chuyện như vậy, một cái tháp thôi cho mượn gì chứ, cho hắn luôn thì có sao đâu. Như vậy thì Diệp Trường Thanh sẽ càng lúng túng hơn. Nhưng mà Tần Phương Dương mặc kệ. Hôm nay đã được thuận lợi rồi, Tần Phương Dương cũng hoàn toàn an tâm. Vô sĩ cũng là Tần Phương Dương ta, không liên quan gì đến Tả Tiểu Đa. Lúc này Tả Tiểu Đa có hơi sửng sốt, dường như nhớ tới một chuyện, hắn quay đầu nói. Hiệu Phó Lưu, ba vị thuốc mấu chốt nhất để giúp vết thương của ngươi khôi phục là Định Dương Hoa, U Hồn Đằng và Tôi Hồn Chu Quả, có đúng không? Hiệu Phó Lưu ngồi trên xe lăn nói rất bình thản. Đúng vậy, hiếm khi thấy người nhớ để trong lòng. Nhưng mà Lưu phu nhân cũng thấy hơi căng thẳng. Phụ nữ khá là nhạy cảm. Sao tự dưng Tả Tiểu Đa lại hỏi tới cái này? Ngẫm lại những gì Tần Phương Dương vừa nói, ví dụ như linh dược, tài nguyên không tìm được. Thằng nhãi này biết đâu có thể mang đến cho người ta niềm vui bất ngờ. Chẳng lẽ... Ngay lập tức có một đôi mắt hồi hộp nhìn về Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cau mày nói. Không biết, người còn thiếu vị thuốc nào? Diệp Trường Thanh đột nhiên trở nên kích động. Tiểu Đa, sao tự dưng ngươi lại hỏi chuyện này? Trên khuôn mặt của Lưu phu nhân lộ ra đau thương. 17 vị thuốc chính, 36 vị thuốc phụ đều đã chuẩn bị xong từ lâu. Nhưng mà ba vị linh dược mấu chốt nhất là thuốc dẫn còn quan trọng hơn cả vị thuốc chính. Năm ngoái Diệp đại ca đã tìm được U Hồn Đằng. Từ 10 năm trước đã bắt đầu đi tìm Định Dương Hoa. Nhưng mà Tôi Hồn Chu Quả lại là thứ quý giá chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Lưu phu nhân khẽ thở dài nhìn chồng mình già dần đi theo năm tháng. Rõ ràng có hy vọng cứu chữa. Nhưng tìm thế nào cũng không tìm được dược liệu. Loại cảm giác tuyệt vọng, loại cảm giác đau khổ này, qua nhiều năm rồi, mà người còn chưa suy sụp đã là chuyện không dễ dàng. Tôi Hồn Chu Quả. Tả Tiểu Đa hơi lắc nhẹ cổ tay, bỗng nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện hai trái cây. Hai trái cây đen nhánh phát sáng, bên ngoài bao phủ một lớp giống như sương mù thật. Ở giữa là ánh sao lấp lánh, giống như ở rất xa xôi trong bầu trời đêm bao la, có những ngôi sao đang lập lòe tỏa ra ánh sáng. Là cái này đúng không? Tả Tiểu Đa hồi hộp hỏi. Lưu phu nhân đang chìm đắm trong đau thương, tiếp tục nói. Nhà chúng ta đã đề cao mức giải thưởng. Số tiền đã tăng tới 5 tỷ. Hả? Đột nhiên, Lưu phu nhân cất lên một tiếng sợ hãi. Trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào trong tay của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cũng kêu lên đầy sợ hãi, hiển nhiên là hắn thấy kinh ngạc khi nghe được cái giá treo thưởng 5 tỷ trên trời. Người phải nói sớm chứ, Lưu sư mẫu, ta lấy ra rồi, người mới nói. Tả Tiểu Đa trong lòng đầy u oán. Bây giờ Tần Phương Dương cùng Văn Hành Thiên có thể nói là người hiểu hắn nhất. Giờ phút này nhìn cái nét mặt sống không còn gì luyến tiếc của tiểu tử này. Hai người đều không nhịn được, muốn bật cười. Hai mắt Diệp Trường Thanh phát sáng, trong nháy mắt đã cướp mất Tôi Hồn Chu Quả trong tay Tả Tiểu Đa. Đúng là cái này rồi. Em dâu, mau cất đi. Sau khi tan tiệc, chúng ta phải giúp lão Lưu khôi phục. Việc này không nên chậm trễ, không nên chậm trễ. Tả Tiểu Đa vươn tay, nét mặt cạn lời. Ta lấy cũng lấy ra rồi, các ngươi còn cần phải cướp giật sao? Có đáng hay không? Thật sự đáng làm như vậy sao? Nhưng trong lòng hắn lại đang rỉ máu từng giọt một. Cái hành động đưa tay ra này của ta đã làm rất mất tầm 5 tỷ rồi. Với tình hình kinh tế 2.000 đồng đủ tiêu ăn của người bình thường trong một năm bây giờ. Mà trong thời gian không tới một giây, ta đã để hụt mất 5 tỷ. Tận 5 tỷ, để ta đi chết đây, ta không muốn sống nữa đâu. Sự bi thương trong lòng Tả Tiểu Đa chảy ngược thành sông. Không, là mênh mông biển lớn, là vũ trụ bao la. Trong phút chốc, hắn cảm thấy đời người đã không còn thú vị gì rồi. Tả Tiểu Đa tìm được Tôi Hồn Chu Quả, đương nhiên là sẽ có bồi thường cho hắn. Đây là chuyện đương nhiên. Dù nói thế nào đi nữa, đám người cao võ Điềm Long này sẽ không làm ra chuyện cưỡng đoạt đồ vật của tiểu bối. Đây là điều chắc chắn. Nhưng mà bây giờ nhìn nét mặt của Tả Tiểu Đa thật sự là rất thú vị. Tất cả bọn họ đều ôm ý xấu, muốn xem vẻ mặt đưa đám này của Tả Tiểu Đa thêm một lúc nữa. Bọn họ đều ngẹn cười, không để ý tới hắn, chỉ vây quanh Hiệu Phó Lưu hỏi han ân cần. Lần này thì quá tốt rồi. Đúng đúng, thiếu mỗi loại thuốc này thôi. Không thể không nói, vận khí của lão Lưu thật là tốt. Đây mới là người có phúc không cần phải sầu chân chính. Lưu phu nhân khóc trong vui sướng, không ngừng nói cảm ơn. Nhiều năm đau khổ đợi chờ, luôn mong nguyện được thực hiện. Giờ khắc này, Lưu phu nhân thậm chí còn cảm thấy choáng váng. Lưu phu nhân có tu vi cảnh giới cao như vậy, giờ khắc này, hai chân lại giống như đang dẫm trên án mây, nói không ra lời, không còn chút sức lực nào. Ngay cả những gì mắt nàng nhìn thấy cũng đều là bóng chồng, thân thể lung la lung lay. Thạch bà phát hiện nàng không ổn, vội vàng đỡ Lưu phu nhân đã không nói được lưu loát ngồi xuống, lấy ra một lọ xinh xinh chi thủy cho nàng uống. Thạch bà ngồi một bên khẽ thở dài. Không ai hiểu rõ bằng bà sự đau khổ trong những năm này của Lưu phu nhân. Hôm nay thời kỳ cực khổ cuối cùng cũng đã qua, sau này sẽ là con đường bằng phẳng chứa đầy ánh sáng. Tả Tiểu Đa ở một bên nhìn lại cảm giác được sự đau lòng trong tim hắn đang dần dần vơi bớt. Hắn đau lòng làm gì? Vì sao hắn lại lấy nó ra? Lúc hắn lấy ra là vì muốn đổi lấy rất nhiều tiền, rất nhiều tài nguyên từ nó sao? Không phải đâu. Nếu đã vậy, thì vì sao phải đau lòng? Nét mặt của Tả Tiểu Đa dần thả lỏng, trong ánh mắt cũng toát ra ý cười. Đám lão già kia ai cũng đang nhìn ta xấu mặt, tưởng ta không nhìn ra được, nhưng mà ta cứ giả vờ buồn rười rượi, xem các ngươi xử lý làm sao. Tần Phương Dương vẫn luôn chú ý tới hắn, thấy vậy trong ánh mắt cũng lộ ra ý cười, cuối cùng cũng yên tâm được rồi. Tiểu Đa bây giờ đã trưởng thành rất nhiều so với khi còn ở thành Phượng Hoàng. Khi đó hắn vì có thể tiết kiệm thêm chút tiền học phí mà nói dối tận trời, sau đó bị vạch trần, hắn không biết chui mặt vào đâu, nói xin lỗi trên đại hội. Nhưng mà bây giờ, 5 tỷ hàng thật giá thật ở ngay trước mặt, ấy vậy mà hắn lại có thể khôi phục tâm trạng rất nhanh. Đó cũng không phải hắn có tiền rồi là không cần tiền nữa, mà là hắn thật sự cảm nhận được, có nhiều thứ thật sự là quan trọng hơn so với tiền, quan trọng hơn. Trên thế giới này cũng không phải chỉ có lợi ích. Nhận ra được điểm này mới được coi là thật sự trưởng thành. Thậm chí có lẽ Tả Tiểu Đa, chính bản thân hắn cũng không nhận ra được điều đó. Nhưng hắn đã đang đi trên con đường tư tưởng đó rồi, là con đường vốn khác với khuynh hướng tư tưởng của hắn. Con đường này, cho dù hắn có bàn môn tả đạo siêu siêu vẹo vẹo tới thế nào, nhưng tới cùng, con đường vẫn sẽ là đường chính mình đi. Cuối cùng, Văn Hành Thiên quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa đầy dí dỏm. Ôi, Tả Tiểu Đa, nhìn ngươi đau lòng kìa. Văn Hành Thiên bỗng kinh ngạc kêu. Bây giờ, Tả Tiểu Đa sao lại tỏ ra bình thản như vậy? Mặc dù hắn cố gắng giả vờ bộ dáng đau lòng, nhưng mà dấu vết sau khi trạng thái tâm lý thay đổi, lọt hết vào trong mắt đám người cáo già từng trải này. Người giả vờ làm gì? Cũng chỉ là biểu hiện giả dối, không có chút ý nghĩa nào mà thôi. Và rồi hắn chợt hiểu ra, Văn Hành Thiên cũng cảm thấy vui mừng. Hắn cũng đã hiểu quá trình tâm trạng của Tả Tiểu Đa từ đau lòng đến thoải mái là như nào. Đám người Diệp Trường Thanh cũng mỉm cười, rất hài lòng. Vỗ vai Tả Tiểu Đa, Diệp Trường Thanh mỉm cười. Không tệ, rất tốt. Cuộc đời con người mà. Thật ra là một quá trình tìm kiếm. Vậy thì là đang tìm kiếm cái gì? Là tìm kiếm người, đáng giá để bản thân trả giá. Xuất thân của chúng ta đã quyết định, cả đời này chúng ta phải dốc sức vì cha mẹ mình bình an vui sướng, vì bảo vệ bọn họ, vì không để cho bọn họ cảm thấy thất vọng, vì để cho họ tự hào về mình. Đây là điểm tiêu chuẩn cơ bản của đời người. Người có thể tuân thủ được điểm tiêu chuẩn cơ bản này có xấu xa, thì cũng chẳng phải xấu xa lắm. Thế nên mới có câu tục ngữ, trăm việc lành, hiếu thảo là quan trọng nhất. Diệp Trường Thanh nói tiếp, đợi đến khi lớn lên, bắt đầu có bạn bè. Nhưng khoảng thời gian này, Tâm trí của ngươi vẫn chưa chín chắn, không phải trả giá cái gì. Nói đánh nhau cũng chỉ đơn thuần là vui vẻ ở chung một chỗ với nhau thôi. Mãi cho tới khi ngươi tìm được một nửa kia của đời mình. Từ đó trong cuộc đời của ngươi sẽ có thêm một người cần ngươi phụ trách, cần ngươi bảo vệ. Ngươi có thể làm tốt được cả hai điểm này mới được gọi là người. Sau đó ổn định dần dần, tu vi dần dần tăng, ngươi sẽ phát hiện ra rằng trên thế giới này còn có rất nhiều người đáng để bản thân trả giá. Ví dụ như bạn bè, anh em, sư đoàn trưởng. Sẽ có lúc ngươi bằng lòng làm gì đó cho những người ấy. Nếu đi theo con đường này mới được gọi là người lớn. Nét mặt của Diệp Trường Thanh tràn đầy vui mừng. Ngươi bây giờ đã làm rất tốt. Tả Tiểu Đa gãi đầu, hắn lẩm bẩm. Thế nên bây giờ ta là Tả đại nhân. Bầu không khí cả phòng vốn đang vui mừng bị câu nói kia phá hỏng không còn sót chút gì. Tất cả mọi người đều dở khóc dở cười. Sao thằng nhóc này lại có cái bản lĩnh phá hư bầu không khí nghiêm túc chỉ với một câu nói? Diệp Trường Thanh còn đang muốn nói thao thao bất tuyệt, nghe vậy bị nghẹn họng luôn lập tức. Hắn trợn mắt nhìn thẳng. Lúc này Văn Hành Thiên mới lên tiếng. Đồ vật có liên quan tới giải treo thưởng chắc chắn sẽ đưa phần thưởng cho ngươi, nhưng mà trong đó có rất nhiều thứ tốt. Chỉ một đóa Tịnh Thủy Ngọc Liên trong đó thôi đã đủ đền bù giá trị của Tôi Hồn Chu Quả, thậm chí là còn hơn. Nhưng mà thứ kia con gái mới thích hợp để dùng. Tả Tiểu Đa lập tức cảm thấy hứng thú. Con gái ăn vào thì có tác dụng tốt gì? Có thể nói cụ thể hiệu quả của nó không? Văn Hành Thiên cạn lời. Vừa nhắc tới con gái, hai mắt của tên cẩu độc thân nhà ngươi sáng lên như hai cái bóng đèn. Là chuyện thế nào? Mọi người nhao nhao quay đầu, không thèm nhìn cái thằng nhãi nghe thấy con gái ăn được là mặt mũi đỏ chót kia. Bọn họ nói chuyện tán gẫu với nhau tiếp, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tả Tiểu Đa gãi đầu, hai mắt sáng, trong đầu trống rỗng. Tình Thủy Ngọc Liên gì đó kia, nếu để cho Niệm Niệm mèo ăn... Tần Phương Dương thở dài, đứa nhỏ này bị ngu rồi, hay là biết yêu thật rồi. Chuyện này hắn phải nhắc nhở một chút, nhưng bây giờ ở đây có quá nhiều người. Buổi tối hôm nay, khách và chủ đều vui vẻ, cả phòng say khướt. Diệp Trường Thanh đưa ra lời mời. Qua nửa tháng nữa, chính là ngày học sinh của Cao Võ Tiềm Long xuất chinh tới tiền tuyến thay quân. Đến khi đó, dựa theo lệ cũ của trường học, vào lúc này hàng năm sẽ tổ chức một cuộc họp phụ huynh học sinh. Đây là một việc rất trọng đại đối với Cao Võ Tiềm Long. Đến lúc đó, nếu thầy Tần có hứng thú, có thể đến đây để xem lễ. Tần Phương Dương hơi do dự, rồi vẫn từ chối khéo. Chỉ nói là đến lúc đó còn phải xem tình huống chưa chắc đã tới được. Buổi họp phụ huynh đều là phụ huynh của học sinh tới. Một thầy giáo như hắn tới thì không thích hợp cho lắm. Buổi họp phụ huynh hàng năm một lần của Cao Võ Tiềm Long là lệ cũ. Đến lúc đó tất cả phụ huynh học sinh tụ họp. Thứ nhất là đến chia tay với các học sinh xuất chinh. Thứ hai cũng là từ một góc độ nào đó làm các phụ huynh dần dần từng bước tiếp thu một vài chuyện. Ví dụ như ra chiến trường, ví dụ như có thể sẽ bị thương, có khả năng sẽ hy sinh. Là người trong thời đại chiến tranh, loại chuyện này bắt buộc phải tiếp thu, cũng phải chuẩn bị tâm lý. Mặc dù bây giờ bọn họ còn là học sinh, hệ số nguy hiểm không phải rất lớn, nhưng mà loại quan niệm luôn luôn nguy hiểm tới tính mạng này phải bắt đầu truyền bá. Bằng không, đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn và hy sinh, chắc chắn là sẽ có. Nếu như đột nhiên xảy ra, các bậc cha mẹ chưa chắc đã chịu nổi cú sốc lớn như vậy. Mà bắt đầu từ bây giờ, Cao Võ Tiềm Long đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh này một cách nghiêm túc. Đây là một chuyện lớn. Buổi họp phụ huynh mỗi năm một lần có một cái tên là Tấm Lòng Của Cha Mẹ Trong Thiên Hạ. Hầu hết cha mẹ học sinh thực ra bây giờ đã nhận được thông báo, thậm chí là có vài phụ huynh bởi vì đường xá xa xôi đã bắt đầu khởi hành tới, mà cha mẹ của Tả Tiểu Đa hiển nhiên cũng được mời. Ừ. hơn nữa còn là được mời tới đầu tiên. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh đều cảm thấy rất là thần kỳ. Một cặp vợ chồng bình thường như vậy lại có thể bồi dưỡng ra hai thiên tài, thật là kỳ tích. Thật sự muốn nhìn thử xem đôi vợ chồng thần kỳ này làm được bằng cách nào. Tần Phương Dương đến, còn có bữa tiệc ngày hôm nay, khiến cho trong lòng của Tả Tiểu Đa yên ổn hơn rất nhiều. Điều làm hắn vẫn luôn lo lắng nhất chính là Tần Phương Dương. Nhưng sau cuộc hội tụ tối nay, Tả Tiểu Đa thấy an tâm rồi. Thế nên hắn cố giữ Tần Phương Dương ở lại thêm một ngày. Buổi tối ngày hôm sau, lúc Tần Phương Dương sắp đi, Tả Tiểu Đa mặc kệ sự từ chối của Tần Phương Dương, đưa cho Tần Phương Dương một gốc cây long hồn sâm. Ta không biết khi nào mới lại gặp được thầy Tần ngươi, chỉ sợ luôn gặp không đúng dịp. Ngươi có thể thử áp xúc thêm vài lần ở cảnh giới đỉnh ngự thần. Đợi sau khi đột phá quy huyện thì phải dùng long hồn sâm này ngay, kéo tu vi của bản thân trong thời gian ngắn nhất lên được đỉnh quy huyện. Nếu không thì ta sẽ không có yên tâm. Chuyện dãy núi Tinh Mang lần này, ta thật lòng cảm giác được cao thủ trong thế giới này quá là nhiều, quá là nguy hiểm. Tả Tiểu Đa nói đầy chân thành tha thiết. Tần Phương Dương không muốn nhận từ chối mấy lần, hắn gấp tới độ muốn rớt nước mắt. Lúc này Tần Phương Dương lại đứng ngoài thành Phong Hải, hắn chỉ cảm thấy tất cả giống như trong mơ. Suốt một ngày, Tần Phương Dương đi cùng với Văn Hành Thiên, dạo bước tham quan cả khu vườn trường Cao Võ Tiềm Long, cũng có cảm nhận sâu sắc sự thâm hậu về căn cơ của Cao Võ Tiềm Long. Đúng như những gì hắn nghĩ, cao võ bậc này như Cao Võ Tiềm Long, thực lực tuyệt đối của nhóm người cao tầng của trường học cũng không phải là rất cao, ít nhất không một ai có thực lực vượt xa phạm vi nhận thức của Tần Phương Dương. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải vì ngoài ý muốn lúc ban đầu, thì có rất nhiều người bây giờ đang dạy học ở Cao Võ Tiềm Long sẽ phải chôn xương ở tiền tuyến Nhật Nguyệt Quan, chắc chắn sẽ không có chuyện sống sót ở hậu phương. Nhưng cũng bởi vì trọng thương, con đường tu hành phía trước đã đứt, thấy bản thân còn ở lại trong quân đội thì e là sẽ làm liên lụy đến các đồng đội, cho nên mới chọn rời khỏi quân đội rồi bồi dưỡng nhân tài đời sau cho quốc gia. Nhưng chỉ cần là còn có một tia hy vọng sẽ khôi phục được thì những người này sẽ không trở về. Đây cũng là truyền thống của cả đại lục tinh hồn, người tàn tật không chiến đấu được sẽ ở phía sau để trồng người, người còn đánh được tiếp tục đẫm máu xa trường. Đều là hảo hán. Tần Phương Dương than thở từ trong đáy lòng. Nửa đời trước ở chiến trường chiến đấu vì nước, nửa đời sau ở cao võ dựng dục anh tài. Đến đây, chuyện Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long ở Cao Võ Tiềm Long, Tần Phương Dương coi như là hoàn toàn an tâm, không còn do dự. Trước lúc tới đây, hắn thật là không nghĩ sẽ trở về với thu hoạch phong phú như thế. Trước khi tới, hắn còn chuẩn bị rất nhiều tài nguyên tu hành cho Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long vui vẻ phấn chấn nhận. Nhưng cùng hai người tiếp xúc, Tần Phương Dương rất nhanh biết. Tài nguyên mà bây giờ hai học sinh đang dùng còn tốt hơn những tài nguyên mà hắn muốn tặng. Cái này thật sự là làm hắn có hơi lúng túng. Mặc dù học sinh giữ thể diện cho hắn tỏ ra vui vẻ phấn chấn, nhưng mà Tần Phương Dương vẫn thấy hụt hẫng trong lòng. Sau này nhất định phải chọn thêm ít hàng tốt. Hắn lại không biết rằng sự vui vẻ phấn chấn của Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long là xuất phát tận đáy lòng, không hề có chút giả vờ nào. Bọn họ thật sự rất coi trọng đồ mà Tần Phương Dương đưa tới. Tất cả những thứ đó bọn họ đều cất giữ cẩn thận. Phần tâm ý này Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long có lẽ sẽ luôn giữ, không có nỡ dùng. Mỗi lần thấy đều cảm thấy sự yên tĩnh và cảm ơn trong lòng mình. Ý nghĩa của quà tặng với rất nhiều người, nó không nằm ở giá trị món quà đó ra sao, mà là ở tấm lòng. Tấm lòng thầy Tần vẫn để ý đến ta, còn sẽ nghĩ cho ta, còn nhớ ta. Đây đã là một món quà quý giá, giá trị của quà tặng ngược lại trở thành thứ râu ria. Cái thứ hai mà Tần Phương Dương không nghĩ tới, đó là lần này hắn có thể cảm nhận được niềm vui bất ngờ, hơn nữa không chỉ một. Đầu tiên, tu vi hắn thông qua việc tu luyện sau khi ăn linh nhục một lần, tu vi có thể nói nhảy vọt kinh người một lần. Tu vi hắn bây giờ tăng thẳng lên cảnh giới ngự thần trung kỳ. Hiệu năng của thịt yêu thú cấp vương vẫn còn thừa chưa hết, còn đang phát huy tác dụng. Tu vi của hắn đang vững bước tăng lên cảnh giới ngự thần cao giai. Mà một khi đạt tới trình độ cao giai, sẽ phải bắt đầu chuẩn bị áp xúc chân nguyên của bản thân. Tới lúc đột phá quy huyền, thì lấy ra long hồn sâm mà Tả Tiểu Đa biếu ra dùng. Ít nhất thì cũng tăng thêm được tu vi tinh thuần 1.000 năm trở lên. Tu vi tinh thuần 1.000 năm, tu vi của bản thân gần như là bay vọt lên đến cảnh giới đỉnh quy huyền. Thậm chí, số năng lượng còn lại đủ cho hắn áp chế áp xúc chân nguyên 2 lần trước khi đột phá phi thiên cảnh. Nói là một bước lên trời không phải là nói quá. Có mấy cái này làm cơ sở, vậy thì phải áp xúc đột phá xong trong vòng nửa năm, tăng lên quy huyền chi cảnh nhanh nhất có thể. Tần Phương Dương sờ tinh hồn ngọc cực phẩm trong ngực mình, tuy hắn vẫn luôn không có nỡ dùng, nhưng mà trong lúc mấu chốt này, phải đặt việc tăng tu vi của bản thân lên hàng đầu, kiểu gì cũng phải dùng. Chỉ nhìn chuyện ở dãy núi Tinh Mang lần này có thể đẩy lùi được là còn may. Lần sau thằng nhãi này gặp chuyện, chưa chắc đã đối phó được trình độ ngự thần quy huyền. Ta phải tăng tu vi lên đến đỉnh quy huyền, rồi đột phá cảnh giới phi thiên nhanh hơn chút. Tần Phương Dương trong lòng nóng lên. Còn niềm vui bất ngờ thứ hai, dĩ nhiên là câu chuyện mà Diệp Trường Thanh đã kể. Câu chuyện xưa, à không, câu chuyện cũ này, khiến cho trái tim tĩnh lặng của Tần Phương Dương lại thiêu đốt thêm lần nữa. Nếu ngươi có thể giữ lại ký ức, còn nhớ rõ ta, vậy thì ngươi là thiên thiên của ta rồi. Ban đầu, đồng tiền Tả Tiểu Đa làm kia, coi chứ khí vận chi lực xoay chuyển càng khôn, hoặc là hẳn là cũng không kém cái mà Đông Phương Đại Soái lúc trước đã làm, đúng chứ? Bây giờ trong lòng Tần Phương Dương ấp ủ một loại xúc động, muốn ngay bây giờ vọt tới Nhật Nguyệt Quang để hỏi, chi tiết của chuyện cũ này hắn đều muốn biết. Nhưng mà Tần Phương Dương sợ nhẫn không gian của mình. Thôi thì đi gửi đống bưu kiện này xong rồi mới tính. Trạm thứ nhất, tới Thượng Kinh. Mặc dù Tả Tiểu Đa không có yêu cầu gì đặc biệt, nhưng đồ đưa cho tỷ tỷ của hắn cũng nên nhanh hơn người khác một chút. Sau đó cũng tiện đường đi thăm đôi vợ chồng trẻ Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú. Rồi đi thẳng tới Quan Đông thăm Dư Mạc Ngôn. Từ Quan Đông đi vòng vèo, đến Cao Võ Long Hồn thăm Lý Trường Minh. Sau đó tới Côn Lôn Đạo Môn, thuận đường đi qua thành Phượng Hoàng. Rồi từ thành Phượng Hoàng lại lên đường, đi thẳng tới Tự Tại Đạo Môn, rồi trực tiếp tới Nhật Nguyệt Quang. Cứ như vậy mà làm. Bỗng nhiên, trong đầu Tần Phương Dương có chút ý nghĩ làm hắn nở nụ cười. Kế hoạch của Tả Tiểu Đa vô cùng đầy đủ. Đi tặng một lượt như này, lượng vận động chắc chắn không ít. Cơ bản có thể khiến cho hắn hoàn toàn tiêu hao sạch số hiệu năng còn dư trong thịt thú vương, chuyển hết thành căn cơ. Còn có đủ thời gian để hắn thích ứng với thực lực tu vi hiện giờ, củng cố cảnh giới. Cũng mượn khoảng thời gian giảm sóc này, tránh cho hắn đi gây chuyện, ra vẻ ta đây rồi bị thương. Bởi vì suốt dọc đường đi này, bản thân hắn không dám làm chậm trễ thời gian, hiển nhiên cũng sẽ không có thời gian đi gây chuyện thị phi. Thậm chí chuyện Tả Tiểu Đa nhờ hắn gửi bưu kiện hộ xảy ra trước lúc Diệp Trường Thanh kể về chuyện xưa của Bạch Phát Thiên Tiên. Niềm hy vọng sâu sắc của đứa bé kia là hy vọng hắn đi một chuyến này gặp nhiều người bạn cũ, tâm trạng trở nên vui vẻ. Trong lòng không còn tĩnh mịch và vắng lặng nữa, xóa nhòa đi phần tiêu cực trong lòng. Tiểu tử này thật là dụng tâm lương khổ. Tần Phương Dương cảm thấy hơi lạ kỳ. Bản thân hắn làm thầy người ta, mà cứ như vậy bị học sinh của chính mình tạo việc cho làm, còn sắp xếp rất thỏa đáng, mà hắn còn phải làm cẩn thận tỉ mỉ, không được qua loa. Sau đó Tả Tiểu Đa bận rộn suốt một ngày, mới tách rời hoàn toàn được thịt của rết vương và xà vương, còn có cả da lông. Trừ một phần nhỏ đã bị Tần Phương Dương mang đi, Tả Tiểu Đa quyết định để lại 2.500 cân làm bữa ăn ngon. Mà phần còn lại phải còn có chừng 33.500 cân giao hết cho Văn Hành Thiên mang đi. Nhận được nhiều linh nhục của tinh thú cấp vương như vậy, Văn Hành Thiên đi đường tung tăng như bay. Chừng này ước chừng phải có hơn 33.500 cân, đủ cho học sinh cao võ Tiềm Long hoàn thành nhảy vọt về thể chất một lần. Nhưng mà loại thịt này, những học sinh sắp đột phá đang áp suất tu vi, phải đặc biệt cẩn thận khi ăn, hoặc là khi ăn thịt phải có giáo viên ở một bên giúp, nếu không còn đang áp suất, ăn vào một miếng thôi thì trực tiếp đột phá. Vậy thì sẽ thiếu quá nhiều cơ hội tích lũy cơ sở, ngược lại thành mất nhiều hơn được. Thế nên những khối thịt này không chỉ là vấn đề phải phân phối ra sao, mà bọn họ còn phải suy xét xem phải ăn như thế nào. Dĩ nhiên, cao võ Tiềm Long những năm này đã quen làm mấy việc này rồi. Nhưng trong một lần có nhiều như vậy vẫn là lần đầu tiên. Hạng Cuồng Nhân đề xuất ý kiến. Những học sinh đang tập huấn sắp tới tiền tuyến thay quân cũng phải tham gia lần tăng thể chất này. Diệp Trường Thanh đồng ý rất sảng khoái. Cao tầng của cao võ Tiềm Long chuyên môn mở hội nghiên cứu về chuyện này. Không chỉ học sinh, nếu có giáo viên cũng muốn ăn linh nhục. Chỉ cần ra một cái giá cao tương ứng cũng có thể nhận được một phần. Dù sao thì lượng linh nhục này cũng quá nhiều. Ngoài linh nhục, tất cả xương, đầu lâu, da rắn, Tả Tiểu Đa đều giao hết ra ngoài. Những thứ này đều là hàng tốt, có tiền cũng không mua được. Chỉ có điều bản thân Tả Tiểu Đa lại khó sử dụng chúng. Nhưng nếu giao cho cao võ Tiềm Long xử lý, thì lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ta mặc kệ các ngươi xử lý ra sao, ta chỉ cần chờ lấy tiền hoặc là tài nguyên là được rồi. Tả Tiểu Đa tỏ ra rất bình tĩnh với việc này, bởi vì hắn có vốn liếng làm cho hắn có đủ bình tĩnh. Hơn ngàn viên Ngô Công Châu đào ra từ trong người rết vương có giá trị cao, thậm chí còn có giá hơn cả đống linh nhục kia. Nhất là trong đó có hơn 40 viên Ngô Công Châu to bằng nắm tay, lại càng là trân phẩm trong trân phẩm. Giá trị liên thành cũng không đủ để hình dung giá trị của nó. Còn có 9 viên Ngô Công Châu to ước chừng tầm cái miệng bát, là loại trân phẩm của cá nhân tuyệt đối, ai cũng không nói cho biết. Trong đó có một viên đưa cho Tần Phương Dương, để hắn đưa qua cho Tả Tiểu Niệm rồi. Còn mấy viên nhỏ Tả Tiểu Đa chuẩn bị cầm chơi mấy ngày rồi mới giao ra cho đám người Văn Hành Thiên xử lý. Còn viên to hắn giữ lại hết, đợi tới lúc thích hợp lại xử lý tiếp. Còn 8 viên kia tất cả đều phải giấu làm củ riêng. So với Ngô Công Châu, số lượng xà châu lấy ra được ít. Cả một con xà vương mới tìm được có 89 viên xà châu, trong đó 88 viên, viên nào cũng đều to cỡ nắm tay. Kích cỡ của viên lớn nhất kia cũng không xê xích gì nhiều với cái đầu của Tả Tiểu Đa. Rắn có 90 viên xà châu sẽ có khả năng hóa giao, mọc một sừng. 95 viên sẽ mọc thêm một sừng nữa, tiến hóa ra hai móng vuốt. Đến 99 viên hạt châu có thể hóa rồng. Từ đó về sau, không tăng thêm hạt châu nào, chỉ tăng phẩm chất của hạt châu. Mà con xà vương này cách lúc hóa giao cũng chỉ có một bước ngắn. Nếu nó có thể ăn được thiên tài địa bảo suôn sẻ, cộng thêm tu vi ngàn năm, há lại chỉ hóa thành dao, e là cách lúc hóa rồng cũng không còn bao xa. Xà châu và Ngô Công Châu nhìn qua thì thấy tác dụng không khác là mấy, đều là ép độc phòng độc, nhưng trên thực tế nếu so sánh tỉ mỉ thì sự khác biệt rất là lớn. Ngoài ra còn có hai viên yêu đan của thú vương có giá trị liên thành bị Tả Tiểu Đa giấu làm củ riêng. Nhìn hạt châu đầy đất lăn qua lăn lại, sáng lấp lánh, óng ánh long lanh, không chút tì vết. Trong lòng của Tả Tiểu Đa thích tới không nói được ra lời. Ý tưởng đột phá. Nếu không thì sau này khi chơi bắn bi, dùng mấy viên này đi. Đây mới thật sự là cách điệu về mặt ý nghĩa đó. Tả Tiểu Đa chơi hạt châu một hồi lâu sau rồi mới cất chúng đi. Đến đây hai con thú vương cũng đã xử lý xong. Tiếp theo là lúc xử lý mấy cái nhẫn không gian kia rồi. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long tăng ca cầm cụi làm việc, kiểm kê thu hoạch đống nhẫn. Vậy mà vẫn mất thời gian cả một tuần mới gắng gượng xử lý xong. Xong chuyện phù phù mệt tới tự kỷ luôn. Hắn chưa thấy ai sai khiến người ta như vậy. Ngươi là đang bóc lột sức lao động kiệt quệ cho tới chết. Một con dê cạo được lông bị ngươi trực tiếp cạo trọc rồi sao? Cho dù ngươi có cả đống thuốc, liên tục cho ta dùng miễn phí, khiến ta không ngừng khôi phục. Nhưng mà, tinh thần của ta rất mệt mỏi, mệt lòng. Phù phù muốn khóc đã không chỉ một hai lần rồi. Ông đây tưởng chỉ xử lý 1000 cái nhẫn mà thôi. Kết quả sau khi xử lý xong toàn bộ chiếc nhẫn mới phát hiện ra, hắn trước trước sau sau rõ ràng xử lý tận 2864 chiếc. Tả Tử Đa, người căn bản không có nhân tính, làm ra đủ loại hành vi khiến cho người ta giận sôi. Người, đồ mất hết tính người. Lý Thành Long gào thét trong bi phẫn. Tả Tiểu Đa hiếm khi ho khan, nhưng lại không chế giễu trả đũa lại, mà còn tỏ ra có hơi chột dạ. Thật ra thì cái này đâu có trách ta được, còn chẳng phải là vì trong nhẫn không gian của mấy cao thủ ngự thần như Hoàng Tuyền Tam Quỷ, Điền Vô Cương có quá nhiều nhẫn không gian sao? Câu này của Tả Tiểu Đa không phải là bao biện giả dối, chỉ nhẫn không gian của Hoàng Tuyền Tam Quỷ thôi, lôi từ trong đó ra cũng ước chừng hơn 300 cái nhẫn khác. Mà trong nhẫn không gian của Điền Vô Cương rõ ràng có hơn 400 chiếc nhẫn không gian. Dĩ nhiên có một vài chiếc là trống không, căn bản không có món đồ giá trị nào. Nhưng mà lượng công việc này vẫn cứ tự dưng tăng lên thêm mấy trăm lần. Lý Thành Long không phát điên mà được sao? Rốt cuộc cũng xử lý xong, Lý Thành Long cân thử cân nặng, trong nháy mắt trở nên buồn rười rượi. Bà mẹ nói chứ, ông đây gầy mất 3 cân, tận 3 cân đó. Diệp Trường Thanh đặc biệt phái một giáo viên hậu cần tới tòa trấn. Tất cả những thứ gì Tả Tiểu Đa tỏ vẻ là thứ hắn không có cần, vị giáo viên này gọi một cú điện thoại sẽ có nhà buôn tới thu mua. Cao Võ Tiềm Long làm loại chuyện này cũng đã tạo thành chuỗi sản nghiệp liên quan từ lâu. Mấy năm nay, tất cả những gì kiếm được nhưng không có tác dụng với họ đều được xử lý như vậy. Đã có được một lượng khách hàng khổng lồ từ lâu. Chẳng qua suốt nhiều năm ít có ai tống ra ngoài lượng hàng hóa khổng lồ như vậy giống Tả Tiểu Đa, nhiều tới mức không sao kể xiết. Cho dù là Cao Võ Tiềm Long cũng hiếm khi có ghi chép về việc giết tu giả ngự thần, đừng nói là giết nhiều tới tận 3, 4, 5, 6, 7 vị. Tất cả các ông chủ giám đốc của các siêu thị từ lớn đến bé đều xếp hàng ở bên ngoài. Còn có rất nhiều các ông chủ cửa hàng bán độc quyền tới tham gia góp vui. Một đống chen chúc tụ tập thành một mảng lớn giống như đang mở hội. Mà đám người lần này tới đây ai ai cũng tỏ ra phấn khởi. Không vui, không phấn khởi mà được sao? Có thể mua được hàng hóa với giá rẻ. Mỗi lần nhập hàng từ Cao Võ Tiềm Long cũng kiếm được một khoản tiền. Thật là hy vọng cuộc sống thế này ngày nào cũng có. Thậm chí là cả người thu phế phẩm đều tới. Có thể thấy, đám khách hàng này có đủ người ở các phương diện kinh doanh khác nhau. Trong đó có một vị thương gia giành được đặc quyền hiếm có, trực tiếp đi vào trong biệt thự. Có người nhìn liếc mắt đã nhận ra, người này chính là nhà giàu mới nổi của thành Phong Hải, Phương Tổng. Phương Nhất Nặc nhập hàng, toàn cả đống đồ lót nữ mà chẳng hề khách sáo. Sau đó lại quét sạch tất cả quần áo có tính năng phòng hộ tốt mà các vợ giả đẳng cấp cao cần. Rượu ngon cao cấp hắn cũng lấy 10.000 rương rượu, còn có cả 2.000 cân lá trà cao cấp. Nhưng những thứ này cũng mới chỉ là một số ít, không đáng để nói. Sau khi Phương Nhất Nặc đi, vị giáo viên hậu cần này gửi cho Tả Tiểu Đa 1.7 tỷ tiền mặt. Đây là số tiền không dính dáng gì tới nguyên liệu tu luyện, không dính dáng gì tới thiên tài địa bảo. Chỉ riêng vật dụng trong thế giới thế tục, giá trị của nó sau khi thực hiện giao dịch mua bán đã nhiều tới vậy. Đây chỉ là con số sau khi đã giảm giá. Có thể thấy lần này thu hoạch của Tả Tiểu Đa phong phú tới mức nào, quả nhiên kinh thế hải tục, làm rung động lòng người. Sau đó mới là mấy thứ như dược liệu, đan dược, tinh hồn thạch v.v. mà các tu luyện giả dùng được. Tả Tiểu Đa nhìn điện thoại di động, tiếng chuông len keng vang lên không ngừng. Hết khoản tiền lớn này tới khoản tiền lớn khác được chuyển vào trong tài khoản của hắn. Hắn vừa tới quên trời đất, cười không ngậm được miệng. Người ta nói khi mà có quá nhiều tiền thì nó sẽ trở thành một con số. Nhưng sao khi ta nhìn thấy mấy con số này đang không ngừng tăng, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ vui sướng. Đợt thanh lý hàng hóa này kéo dài chừng 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày 3 đêm, tiếng chuông điện thoại nhắc nhở tiền về của Tả Tiểu Đa vẫn luôn vang, chưa từng dừng. Vị giáo viên hậu cần này định giá rất chuẩn. Cái giá đó các thương gia đều kiếm được lời, lại cũng không bán đi với giá quá rẻ. Liên tục 3 ngày 3 đêm, cho dù là giáo viên tu vi hóa vân cảnh này, cũng bởi vì lo nghĩ tính toán nhiều mà mệt tới hư thoát. Sao lại nhiều như vậy chứ? Tất cả tinh hồn ngọc trung phẩm, tinh hồn ngọc hạ phẩm, Cao Võ Tiềm Long thẳng tay lấy hết. Cái đống tinh hồn ngọc lấy đi đó có tận mấy chục triệu viên, chất đầy thành hai đống ở trong kho. Mấy chục triệu viên tinh hồn ngọc này có 99% là trung phẩm, tinh hồn ngọc hạ phẩm mới là số ít. Thợ săn tiền thưởng ở dãy núi Tinh Mang lần này, anh biến tu giả gần như là xếp hàng chót. Trên người bọn hắn làm sao có rất nhiều tinh hồn ngọc hạ phẩm được, nhiều lắm chỉ có lác đác vài khối xung làm vật đồng giá bình thường mà thôi. Nhưng mà tinh hồn ngọc thượng phẩm cũng không có nhiều lắm. Trong thu hoạch của Tả Tiểu Đa còn có không ít thiên tài địa bảo. Tả Tiểu Đa tạm thời không muốn xử lý, muốn giữ lại làm nhiệm vụ. Còn có vài loại còn sống thì Tả Tiểu Đa trồng luôn vào gần địa mạch trong diệt không tháp. Cho đến lúc xử lý xong xuôi, số tiền trong tài khoản của Tả Tiểu Đa tăng lên vùng vụt, vượt thẳng qua mốc 5 tỷ. Quả nhiên là phát tài đến bến luôn rồi. Mà đây mới chỉ là phần thanh lý không đáng giá tiền. Những thứ thật sự đáng giá phải chờ thêm chút nữa mới xử lý xong. Ví dụ như linh nhục của thú vương. Ví dụ như tinh hồn ngọc Cao Võ Tiềm Long đã lấy đi. Những thứ này vẫn còn chưa kết toán. Còn có 2.700 cái nhẫn mà Cao Võ Tiềm Long đã lấy cũng đều chưa trả tiền. Hơn 100 chiếc nhẫn có dung lượng không gian khá lớn, Tả Tiểu Đa đã giữ. Và một món đồ quý giá khác bị Cao Võ Tiềm Long lấy đi là bí tịch võ học tìm ra được từ trong mấy cái nhẫn này cũng chưa định giá. Thứ nhất là cái này khó định giá, thứ hai cũng là vì Tả Tiểu Đa còn chưa nghĩ ra bản thân hắn cần gì. Nếu muốn định giá cho bí tịch thật, Cao Võ Tiềm Long chưa chắc đã mua nổi, vậy cũng chỉ đành để đó. Tả Tiểu Đa không khỏi cảm thán, chiến tranh vẫn là cách làm giàu hay nhất, giàu tới nứt tường đổ vách là điều bình thường. Bản thân hắn lần này ra ngoài rèn luyện chưa đến một tháng, tổng giá trị lợi nhuận thu vào đã có hơn mấy trăm tỷ. Hắn chống nạnh, cảm thấy mỹ mãn. Hắn rất muốn đứng trên nóc đại lâu của Cao Võ Tiềm Long mà hỏi, các người có biết ta trâu bò tới đâu không? Hắn hận không thể nào tìm một nơi để hỏi. Người có biết bây giờ ông đây giàu tới cỡ nào không? Người có hơi tiền thì đã làm gì? Ông đây còn giàu nứt đố đổ vách. Với số tiền bây giờ, ta có thể nộp tiền phạt cho Niệm Niệm mèo cho tới lúc già, cho tới lúc chết. Nếu có người nghe được ý nghĩ của Tả Tiểu Đa chắc chắn sẽ tỏ ra cực kỳ khinh thường. Nhiều tiền như vậy trong tay ngươi, người ngoài việc biết nộp tiền phạt, cũng chẳng nghĩ tới cái gì khác. Cho dù giàu chảy mỡ thì sao, loại giác ngộ này của ngươi chẳng ai sánh bằng. Lý Thành Long ở bên, trong tay đang ngầm 50 cân thịt Tả Tiểu Đa đưa, cười giống như một thằng ngu nặng hơn 82 cân. Quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời rồi. Có những miếng thịt này, ta có thể hoàn thành áp xúc, đột phá đa nguyên cảnh, sau đó vẫn luôn tích lũy tới cảnh giới đỉnh đa nguyên, lại áp xúc thêm vài lần. Như vậy tiết kiệm được biết bao nhiêu là thời gian. Ca Võ Tiềm Long năm nhất, không ai đánh được ta, trừ Tả lão đại. Đúng, trừ Tả lão đại ra, không ai đánh được ta. Nhưng mà những miếng thịt này. Lý Thành Long lén nhìn Tả Tiểu Đa một cái thì thấy tên đê tiện này như cười mà không phải cười nhìn hắn, bày ra vẻ mặt đợi xem trò cười. Nhìn cái gì? Dù gì thì ta cũng ăn sống hết luôn. Lý Thành Long bất chấp, nghiến răng nghiến lợi đưa ra quyết định, không hề chùn bước, dũng cảm tiến tới. Biết rõ Tả Tiểu Đa đang chờ nhìn hắn ăn sống để chế giễu, nhưng mà Lý Thành Long vẫn không nỡ bỏ phí phạm. Kỳ ngộ khó có, lần này ăn rồi, ăn xong rồi, lần sau muốn ăn nữa không biết là phải tới khi nào. Cũng không biết còn có cơ hội nữa hay không, dĩ nhiên phải tối đa hóa lợi ích. Ăn sống thì ăn sống, tăng thực lực mới là chuyện cần ưu tiên hàng đầu. Ta mặc kệ là ai, ta tới rồi, chờ ta. Hôm sau, Cao Võ Tiềm Long tuyên bố tin tức nội bộ. Học viên Tả Tiểu Đa thuộc lớp 1 năm nhất của Cao Võ Tiềm Long. Trong lúc thí luyện ở dãy núi Tinh Mang, phát hiện hai con yêu thú cấp vương đánh nhau, hai con đều chết. Tả Tiểu Đa mang thịt thú vương về, giao cho trường học, mang lại lợi ích cho giáo viên và học sinh toàn trường. Thịt của yêu thú cấp vương có hiệu lực và tác dụng ra sao, không cần phải nhiều lời. Trong lòng mọi người ai cũng đều hiểu. Lần này chính là cơ hội nhảy vọt của toàn thể thầy trò ở Cao Võ Tiềm Long. Mặc dù bạn học Tả Tiểu Đa không màng danh lợi, nhưng sau khi nhà trường bàn bạc, không thể nào để cho người ta dâng lên tay không được. Người luyện võ chúng ta nên có mối nhân quả rõ rệt, thế nên đưa ra quyết định như sau. Thứ nhất, thịt yêu thú cấp vương sẽ bán ra với cái giá bằng 1/10 giá thị trường. Vật phẩm dùng để giao dịch không bắt buộc phải là tiền mặt. Những thứ như tinh hồn ngọc, tài nguyên tu luyện cao cấp đều có thể dùng làm vật phẩm giao dịch. Thứ hai, giáo viên và học sinh cả trường, mỗi người trước khi muốn giao dịch cần phải ưu tiên suy xét tới trạng thái của bản thân trước, liệu cơm mà gấp mắm. Cẩn thận sau khi ăn linh nhục của thú vương, không khống chế được linh nguyên tăng mạnh, phá tan kinh mạch. Giáo viên chủ nhiệm ở các bang phải trông chừng kỹ các học sinh, cố gắng ngăn chặn, không để cho mấy chuyện như phá vỡ căn cơ này xảy ra, làm hết sức có thể. Thứ ba, tất cả tài nguyên tiền bạc thu được trong đợt giao dịch lần này đều trả đủ về cho bạn học Tả Tiểu Đa. Thứ tư, hy vọng giáo viên và học sinh toàn trường có thể hiểu được sự khổ tâm của bạn học Tả Tiểu Đa. Thứ năm, bởi vì bạn học Tả Tiểu Đa là người hiểu rõ nghĩa lớn, không màng danh lợi, trường học trao tặng huy chương đều bị bạn học Tả Tiểu Đa từ chối. Sau khi hội ủy trường bàn bạc đã quyết định trao cho bạn học Tả Tiểu Đa một huy chương cao võ tiềm long chi hồn. Từ hôm nay trở đi sẽ luôn là học sinh gương mẫu, tấm gương của các học sinh. Thứ sáu, giới hạn đối với giáo viên và học sinh của trường là mỗi người chỉ được một phần. Phần linh nhục thú vương nhận được không được chuyển giao, bán hay là tặng cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm, bị đuổi học. Mà người thân họ hàng bạn bè con cái của người vi phạm, cao võ tiềm long vĩnh viễn sẽ không có tuyển dụng. Thứ bảy, có rất nhiều cả một đống điều kiện, các học sinh nghe trong mắt đều sôi trào. Không phải bởi vì nhà trường trao tặng cho Tả Tiểu Đa huy chương gì gì, mà là vì thịt của yêu thú cấp vương. Tất cả bọn họ đều là võ giả, hiển nhiên hiểu rõ ràng trong lòng, thịt của yêu thú cấp vương quan trọng ra sao. Một lần thực lực tăng vọt, chân chính, đúng về mặt ý nghĩa. Ở trên mảnh đại lục tôn sùng võ đạo, kẻ mạnh làm vua này, loạn trong giặc ngoài, chiến tranh liên miên. Thực lực nếu tăng vọt, không khác mấy với việc có thêm một cái mạng. Trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa trở thành nhân vật phong vân của cao võ tiềm long. Thứ bảo bối có thể làm cho mấy ngàn võ giả cùng nhau tăng lên một khoảng lớn thực lực. Hắn cứ thản nhiên như vậy lấy ra, còn chỉ lấy 1/10 giá thị trường. Quả thực, giống như là đang nói một câu. Tặng không cho các ngươi làm ta thấy ngại. Nếu như tặng không thì nhân quả các ngươi thiếu sẽ rất nhiều. Thôi thì thu với giá 1/10 cho có lệ là được rồi, không ai nợ ai. Nhưng mà bọn họ sao không biết đầu cua tai nheo trong đó chứ? Đây là ân huệ lớn bằng trời rồi còn gì? Tài nguyên của người ta nhiều, loại thịt này đúng là không thích hợp để lâu. Nhưng bán cho ai mà không phải là bán? Chỉ cần tu sĩ, ai mà không tranh nhau mua? Khiêm nhường mà nói, người ta để thối trong những không gian của người ta, không lôi ra bán, thì có làm sao? Bán với giá 1/10 giá thị trường, thật đúng là không bằng để đó cho thối hết. Người ta đào cây hố, chôn người, ngươi quản được sao? Vì sao người ta phải lấy ra? Còn không phải là vì muốn tốt cho chúng ta ư? Nếu ngay cả điểm này cũng không nghĩ ra được, nghĩ mãi mà không hiểu được, thì ngươi luyện võ mà làm gì, tu đạo mà làm gì? Rất nhiều học sinh rối rít gọi về nhà xin tài nguyên. Học sinh có gia cảnh khó khăn, không có khả năng chi trả. Bạn học Tả Tiểu Đa đồng ý mỗi người được giao dịch 2,5 cân linh nhục. Khoản nợ được tính bằng 1/2 giá thị trường, trả lại trong 10 năm là được. Câu này nói xong, đôi mắt của rất nhiều học sinh gia cảnh khó còn đang chán nản, bây giờ ngay lập tức sáng lên. Đám học sinh đó vốn còn đang oán thán, còn đang hâm mộ ghen tị, nhưng vừa nghe được câu này, trong lòng cảm kích đối với Tả Tiểu Đa tăng lên một cách dữ dội, vọt đến mức muốn vỡ tung ra. Quá là cảm động rồi. Mặc dù đắt giá, không phải là cái giá 1/10 lúc ban đầu mà là 1/2, nhưng mà điều kiện trả tiền cũng quá là rộng rãi, trả lại trong vòng 10 năm. Nếu như 10 năm sau khi tốt nghiệp cao võ tiềm long mà còn chưa trả xong món nợ này, vậy thì ngươi phế vật tới mức độ nào? Nếu là quả thật phế vật tới mức đó, khoản nợ kia cũng phải trả. Bạn học nào vẫn chưa có nhẫn không gian, hoặc là diện tích nhẫn không gian nhỏ hơn 1m2, có thể tới phòng giáo vụ để mua. Mỗi người chỉ được mua một cái, giá bằng 1/5 giá thị trường. Ưu đãi này cũng là do bạn học Tả Tiểu Đa cung cấp. Cả trường học cao võ Tiềm Long lại sôi trào. Từ thầy giáo cho tới học sinh, hầu như không có ai ở đây không nói Tả Tiểu Đa thật là tốt. Tả Tiểu Đa kể từ hôm nay, hoàn toàn trở thành học sinh minh tinh của cao võ Tiềm Long, đã bước đầu đạt được địa vị lãnh tụ trong đám học sinh. Kết thúc tập 152 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.